Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 450, công pháp tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đây đã nhanh chóng công bố bức tranh phong cảnh, có lẽ hôm nay đã không phải chịu phiền phức này. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào vị trí Mộ Dung Phiêu, mỉm cười nhẹ nhàng. Hành động của hắn ta thật quả quyết. Sau đó, hắn ta quay về phía Vương Động, nói nhỏ. Chúng ta đi thôi, đem đồ của ta mang về. Vừa bắt gặp Mộ Dung Phiêu, ánh mắt của Vương Động liền sắc lẻm như muốn vỡ ra, tràn ngập hận thù sâu kín. Nếu không phải vì kẻ này bất ngờ tấn công hắn từ phía sau, hắn đã không rơi vào cảnh khốn đốn và liên tục bị truy sát như vậy. Kho báu của Trương Sĩ Thành rõ ràng là đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn ta căm ghét những kẻ đã cướp đi bảo vật, nhưng cảm xúc hận thù ấy càng mãnh liệt hơn khi nghĩ về người không giữ chữ tín này. Vương Động giận dữ túm lấy cổ áo Mộ Dung Phiêu và nghiến răng nói. Nói, đi, phần còn lại ở đâu? Phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Phiêu khi nhìn thấy Vương Động là sự ngạc nhiên, sau đó quan sát những người cẩm y vệ xung quanh và cười nhạo. Nằm, mơ giữa ban ngày đi thôi. Với một cái, đùng, Vương Động tát thẳng vào mặt Mộ Dung Phiêu và lạnh lùng ra lệnh, nếu không muốn chết thì mau mở miệng. Trong lòng Vương Động dậy sóng giận dữ. Hắn thầm mắng, kẻ khốn kiếp, nếu ngươi muốn tìm cái chết thì kể, chứ ta chưa muốn chết. Mộ Dung Phiêu cố tình liếc nhìn Lâm Mang, rồi cười khẩy. Thứ ngươi nói, ta chẳng biết đến nó, kẻ ăn cướp tiền của người khác một cách trơ trẽn như ngươi, ta cảm thấy xấu hổ khi phải làm bạn với ngươi. Gương mặt Vương Động trở nên biến sắc. Đại nhân, xin nghe ta giải thích, thực sự thì vật đó là hắn đã cướp đi. Chưa kịp để Vương Động nói hết, Lâm Mang đã nhẹ nhàng vẫy tay, bảo hắn tránh ra. Trong khoảnh khắc, ánh mắt thâm trầm của hắn như chứa đựng một cơn lốc xoáy hiện lên, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, mê tâm đại pháp, hai môn công pháp tinh thần được thi triển cùng lúc. Mộ Dung Phiêu bật lên tiếng rên xiết, đồng tử đột ngột giãn ra, dường như hồn phách đã lìa khỏi thể xác. Nói đi, thứ đó ở nơi nào? Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt Mộ Dung Bác chợt biến đổi. Ánh mắt đượm buồn u ám, công pháp tinh thần, hắn, người đã dày công nghiên cứu trong tàng kinh các của Thiếu Lâm, tự nhiên không lạ gì loại võ công này. Ngón tay Mộ Dung Bác khẽ động, tạo ra những âm thanh kín đáo. Đúng khi Mộ Dung Phiêu sắp lộ lời, một tiếng xé gió cực nhỏ đột nhiên vang lên, vù, một mũi châm nhỏ mảnh mai phóng thẳng từ bóng tối, hướng với tốc độ chóng mặt. Lâm Mang lạnh lùng cười một tiếng, chỉ tay nhẹ nhàng. Khí chỉ xuyên không, mũi châm nhỏ bị tiêu diệt, chẳng qua là trong nháy mắt, một chiếc lá khô bất chợt bị cuốn lên, nhanh như chớp, đào ý đẫm máu đột ngột bao trùm lấy không gian xung quanh. Mộ Dung Phục trong tay nhẹ nhàng đánh cây quạt, gương mặt trở nên nghiêm trọng, quả nhiên là đào ý hùng bá. Phập phập, tiếng la hét thê lương bất ngờ vang lên từ trên cây xa, tiếp theo đó một thân hình rơi xuống đất. Lâm Mang ánh mắt lạnh lùng quét qua Mộ Dung Bác, ngay sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Dung Phiêu. Mộ Dung Phiêu với giọng đứt quãng nói, trong lớp áo lót của ta, biến thiên kích địa đại pháp trong nháy mắt đã làm loạn tâm trí hắn, còn mê tâm đại pháp tạo ra vô số ảo ảnh. Ngay sau khi Mộ Dung Phiêu dứt lời, Vương Động nhanh chóng cởi bỏ y phục của hắn, xé rách quần áo và từ đó lấy ra cuộn phong cảnh đồ. Đại nhân, nó ở đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Động hô to với vẻ vội vàng và hạnh phúc. Trong lòng, hắn ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc này, một tia sát cơ bất ngờ xuất hiện. Kiếm quang kinh khủng như dải ngân hà, dồn dập và liên tiếp. Cơn mưa to như bị một kiếm này phá nát. Những hạt mưa bị lưỡi kiếm xé toạc. Trong bóng tối, một người che mặt cầm thanh kiếm màu máu đang chém tới. Đồng thời nhảy vọt lên để cướp lấy nửa cuộn phong cảnh đồ. Lưỡi kiếm như làn sóng đỏ thủy trào lên. Chỉ trong khoảnh khắc kẻ che mặt lao ra, có vài bóng người đeo mặt nạ cũng xuất hiện. Trên giang hồ, sự kiện bảo tàng của Trương Sĩ Thành đã gây xôn xao. Kể từ khi tin tức này lan truyền, biết bao nhiêu người trong giang hồ đã âm thầm để ý đến cẩm y vệ. Bây giờ khi nửa cuộn phong cảnh đồ xuất hiện, họ ngay lập tức ra tay cướp đoạt. Như dự kiến, những kẻ này đều là các tông sư. Nếu không phải là tông sư, họ cũng không dám công khai cướp đoạt Phong Cảnh Đồ ngay từ tay Cẩm Y Vệ. Thậm chí có hai kẻ với khuôn mặt đáng sợ như quỷ đang tấn công Lâm Mang. Không nghi ngờ gì, mục tiêu của họ chính là nửa cuộn Phong Cảnh Đồ còn lại. Sắc mặt Mộ Dung Bác khẽ biến đổi, ánh mắt chợt lóe lên ngọn lửa mãnh liệt. Phong Cảnh Đồ, cách chương.